Chí Tôn Nữ Hoàng quật khởi ở mặt thế. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Nguy, Mephis giống như phát hiện Sở Thanh đang cười trộm trong lòng. Sau đó bất đắc dĩ thở dài trong đầu cô, rồi từ từ nói, cô đoán không sai, đây chính là xác phi hành khí mà tôi đã từng dùng. Nói chính xác một chút là một phần xác thôi, bởi vì lúc phi hành khí rơi xuống địa cầu, một phần lớn của nó đã bị tầng khí quyển của địa cầu đốt rụi rồi. Sở Thanh gật gật đầu, sau đó cùng những người khác đi xem xác phi hành khí. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái vật này. Sở Thanh thân là ma tôn, mặc dù phần lớn thời gian đều sống ở ma giới, nhưng có những lúc nhàm chán, cũng sẽ hóa thành người phàm đi du ngoạn ở phàm tục. Thế gian, một đại thế giới được hình thành từ rất nhiều tiểu thế giới. Trong đó có tiểu thế giới chú trọng võ công, có chú trọng tu chân, không thì chú trọng khoa học kỹ thuật. Cho nên kiến thức của Sở Thanh không có hạn hẹp á, nhưng mà phi hành khí này của Mephis vẫn làm cho Sở Thanh sợ hãi mà than thầm. Kỹ thuật như vậy, cho dù ánh mắt cô có cao đi chăng nữa, thì cũng biết cái này là kỹ thuật hàng đầu trong các thế giới chuyên chú trọng kỹ thuật khoa học mà cô biết. Vì vậy, cô càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Mephis, tốt cùng thì thống soái tối cao là có ý gì nha? Chúng ta đi qua xem một chút. Nói không chừng sẽ có thứ hữu dụng đấy. Sau khi Bạch Vãn Tình cùng Mộ Hy đã chuẩn bị tốt nước trong các thùng xong. Trầm mặc một chút, rồi bình tĩnh nói với mọi người. Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại song song. Mặc dù không biết bên trong thứ đó là cái gì, nhưng nếu là kỹ thuật khoa học của người ngoài hành tinh. Như vậy coi như chỉ còn sót lại một chút, cũng có chỗ cần dùng không nhỏ đối với bọn họ đi. Cô đưa mắt nhìn Sở Thanh, chờ câu trả lời chắc chắn. Sở Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, mặc dù không biết đến tột cùng thì phi hành khí của Mephis bị hủy thành cái dạng gì. Nhưng nếu như có một phần xác phi hành khí, cùng với số liệu Mephis cung cấp, nói không chừng cô có thể làm ra một cái phi hành khí giống như vậy thì sao? Tương lai có một ngày có thể đưa Mephis trở về. Thuận tiện kiến thức thế giới của ông ta luôn. Nguy nghĩ mục đích cuối cùng của tỷ là cái câu sau cùng đê. Hảo ngoạn nha, GT, LT, mà Bạch Vãn Tình thấy Sở Thanh đồng ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy một nhóm 11 người từ từ đi đến bên cạnh đống sắt vụn kia. Sở Nghiên thấy mấy người kia đi tới đó, mặc dù trong lòng có chút bất mãn. Nhưng vẫn đi theo, bởi vì cô biết ở chỗ đó có thể sẽ có được thứ gì đó hữu dụng. Cô không quên được, chiếc bông tai không gian trên lỗ tai của mình chính là đồ vật ngoài hành tinh. Nói không chừng có thể tìm được đồ vật có giá trị hơn trong đống sắc vụn kia. Cứ như vậy, mấy người từ từ đi tới, nhưng dần dần lại phát hiện có gì đó không đúng. Vốn mọi người cũng không có cảm giác cố gắng hết sức gì. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên mấy người Lạc Vũ Vi lại cảm giác có chút không thoải mái. Mới bắt đầu, cái loại cảm giác kia chỉ có một chút xíu, cho nên bọn họ không có cảm giác rõ ràng. Nhưng mà đợi đến lúc phát hiện ra, đã không chỉ là khó chịu thôi, mà là đầu như muốn nổ tung. Phản ứng như vậy không chỉ có một mình Lạc Vũ Vi. Tất cả người trong đội các cô đều cảm thấy đầu rất đau đến mức không cách nào hành động được. Mà sắc mặt của Sở Nghiên cũng tái nhợt theo. Trong nháy mắt, Sở Thanh cảm thấy được nơi này có vấn đề. Bốn phía đều tràn ngập một loại lực lượng. Cái loại lực lượng này cũng không cường liệt lắm, nhưng lại có tính thẩm thấu rất sâu. Sẽ vào lúc người ta không phát hiện mà tổn thương tinh thần của họ. Mephis, đây là, mặc dù thứ này không có ảnh hưởng lắm tới Sở Thanh. Nhưng cô không thể xác định sẽ không có ảnh hưởng giống cô đối với mọi người xung quanh. Cái này, hẳn là tinh thần nhiễm bẩn đi. Mephis thấy phản ứng của mọi người. Do dự một lúc, sau đó nghĩ tới cái gì đó. Lên tiếng, trong phi hành khí của tôi có một khối tinh thể năng lượng tinh thần. Tinh thể năng lượng có thể cung cấp năng lượng cho phi thuyền. Đồng dạng cũng có thể bổ sung tinh thần lực cho phòng điều khiển. Nhưng mà, Mephis ngập ngừng nửa ngày. mới từ từ nói tiếp. Nhưng mà cái thứ đó có chút tác dụng phụ, đó chính là sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với người không có năng lực đặc thù. Cho dù tinh thần bị nhiễm bẩn, thì cũng có thể làm cho người ta có được dị năng, hoặc là hỗ trợ cường hóa thân thể. Nhưng nếu như tinh thần bị nhiễm bẩn vô cùng nghiêm trọng, sẽ làm cho người ta chết đi. Dĩ nhiên, coi như là có chỗ tốt thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Cuối cùng tinh thần bị nhiễm bẩn đều không có ngoại lệ là tinh thần sẽ bị nghiền nát. Chỉ có thể không có ý thức mà chờ chết, không có biện pháp khác. Sở Thanh cũng không phải lo lắng cho những người bình thường kia. Cô sợ người bên cạnh mình sẽ bị ảnh hưởng gì thôi. Người bên cạnh tôi có thể bị ảnh hưởng gì không? Murphys chỉ nói năng lượng đặc thù, nhưng lại không nói rõ năng lượng đặc thù là cái gì. Cho nên trong lòng Sở Thanh cũng không yên tâm. Đám người kia trừ cô ra, thì tất cả mọi người sẽ có xác suất nhiễm bẩn nhất định. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là một mình cô đi qua trước. Thu tinh thể năng lượng tinh thần lại, người mới bị nhiễm bẩn có thể từ từ thoát khỏi sự nhiễm bẩn. Bởi vì khi ông sinh hoạt trong tinh hệ, người không có tinh thần lực quá ít, cho nên đối với sự nhiễm bẩn của tinh thần, tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở thời kỳ đầu nhiễm bẩn mà cách ly tinh thể năng lượng tinh thần ra thì bệnh trạng sẽ giảm xuống. Sau khi biết biện pháp rồi, Sở Thanh nói mấy câu với người phía sau, sau đó thì một mình đi tới xác phi hành khí. Chuyện được đăng tại nguilovevaoi.wordpress.com, ngay chính giữa xác có một bộ thủy tinh giống như khí cụ. Đồ đựng dụng cụ, trong khí cụ đó có một khối tinh thể, màu sắc khối tinh thể đó thay đổi theo thời gian, biến hóa ra rất nhiều dạng. Sở Thanh nhặt khí cụ kia lên, phát hiện nó ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có. Cái này làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Khi tiến vào tầng khí quyển, phi hành khí cũng bị đốt rụi hơn phân nửa. Mà vì sao khí cụ này lại không có chút thay đổi nào? Cái này là vật chứa do khoáng thạch khắc lợi phổ tư chế tạo thành. Khoáng thạch khắc lợi phổ tư có số lượng rất ít trong vũ trụ. Rất hiếm, đồng dạng, cũng là loại khoáng thạch rắn chắc nhất. Giống như biết Sở Thanh đang nghĩ gì, Murphys lập tức giải thích, điều này làm cho Sở Thanh hài lòng gật đầu, sau đó thu tinh thể năng lượng vào tử phủ của mình. A Thanh, em không sao chứ, nhìn Sở Thanh trở lại, Lục Thần lo lắng đi tới kiểm tra, xem trên người cô có vết thương gì không, sắc mặt có khó coi hay không, có chỗ nào không thoải mái hay không, anh Thần, em không sao, lắc đầu một cái. Sở Thanh tỏ ra mình không có sao. Thật ra thì bây giờ cô không những không có sao, còn vô cùng tốt nữa chứ. Cô phát hiện khối tinh thể năng lượng tinh thần này lại có thể cường hóa nguyên thần của cô. Theo nguyên thần không ngừng bị cường hóa, tu vi của cô sẽ càng ngày cao. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô có thể khôi phục lại thực lực trước kia. Thì sẽ có thêm một đảm bảo trong mặt thế này. Mà sau khi Sở Nghiên thấy Sở Thanh trở về lại không hề đề cập tới mình vừa lấy được thứ gì, vẻ mặt không khỏi trầm lại, cuối cùng lấy ra can đảm mà mở miệng hỏi, A Thanh, mới vừa rồi em đi qua đó lấy được cái gì vậy? Có thể cho chúng ta xem một chút hay không? Mặc dù Sở Nghiên nói là xem một chút, nhưng cô lại biết đến tột cùng người ở trong mặt thế có bao nhiêu tham lam. Chỉ cần có thể phát hiện thứ gì tốt, không long người ở đây không dám lật lọng, cách chương.